còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 34, NT 1.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 1, Chu Miêu người bạn tốt nhất của tôi ở công ty, Lý Giai, đã nghỉ việc. Cô ấy nói sẽ mở một siêu thị nhỏ, tự làm bà chủ. Tôi tin tưởng Lý Giai, có thời gian thì đến giúp cô ấy. Sau khi Lý Giai rời đi, nhiều người trong công ty nói xấu cô ấy, đặc biệt là mấy người trước đây luôn lập nhóm nhỏ. Họ càng lấy chuyện này làm đề tài bàn tán. Thôi, qua Tết tôi cũng không muốn làm nữa. Gần đây Giai Giai có vẻ không ổn. Mặc dù bình thường cô ấy cũng thích chia sẻ đồ ăn vặt với tôi, nhưng gần đây lại bắt đầu chia sẻ gạo, bột, dầu ăn. Cô ấy nói thấy một bài viết nói về ngày tận thế zombie bùng phát, nên tin có còn hơn không. Sau đó tôi cũng xem bài viết đó, viết rất chân thực, như thể đã trải qua rồi vậy. Đêm hôm đó, tôi đã mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, zombie bùng phát, gia đình tôi bị lạc nhau, đạo đức trong tận thế suy đồi, con người còn đáng sợ hơn cả quỷ. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện gối đã ướt đẫm nước mắt. Tôi khóc lóc kể cho bố về giấc mơ của mình. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Ngày hôm đó, cả nhà tôi thay toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào bằng loại chống đạn. Không chỉ vậy, từ tầng thượng đến tầng 20, cửa sổ 13 tầng đều được gia cố. À, quên nói, gia đình tôi làm bất động sản. Vì hồi nhỏ tôi và em trai suýt bị bắt cóc. Sau đó chúng tôi chuyển đến thành phố L, sống một cuộc sống khiêm tốn. Kể từ khi nhà tôi được gia cố xong, nhiều hộ dân trong khu cũng bắt đầu làm theo. Như thể đang hơn thua vậy. Nhà bạn chống đạn, nhà tôi thì phải gia cố chống đạn quân sự. Thật là sự ganh đua kỳ quặc của những người giàu có. Khu này là khu cao cấp dành cho người giàu mà công ty bố tôi xây dựng cách đây vài năm. Bảo vệ đều là cựu chiến binh đặc nhiệm, được gọi là pháo đài quân sự. Xem ra vụ bắt cóc nhiều năm trước thực sự khiến ông ấy hoảng sợ. Vì dùng vật liệu xây dựng rất chắc chắn, mà toàn là những căn hộ rộng rãi. Kết quả là không hiểu sao thu hút được nhiều người giàu có cùng chí hướng, lại trở thành xu hướng. Sau này muốn kiếm một căn cũng khó, chủ yếu là vì đắt, mà cũng không có ai bán. Sau đó, công ty nghỉ lễ, đúng lúc hôm sau tôi đi chợ đầu mối, gặp đồng nghiệp cứ nằng nặc mai mối bạn trai cho tôi. Thật phiền phức, họ không biết hoàn cảnh gia đình tôi, chỉ biết hình như nhà tôi có chút tiền. Suốt ngày ấy đòi giới thiệu em họ cho tôi. Bà khoai, tôi thực sự không thích đâu. May mà lúc đó gặp được Giai Giai, thành công thoát khỏi tình huống khó xử. Sau này, Giai Giai tặng tôi một thanh đao đời đường được mài sắc và gia cố. Tôi nghĩ tận thế có thể là thật. Về nhà, tôi báo tin cho bố. Bố mẹ không hỏi lý do mà đã hành động ngay. Nhân viên công ty đã về nhà thì được phát lì xì và nhắc nhở tích trữ vật phẩm, gia cố cửa sổ. Những người có nhà ở địa phương thì được phát vật tư, kéo dài kỳ nghỉ. Những người ở lại công ty thì được sắp xếp vào khu chuẩn bị bảo vệ an toàn. Mẹ tôi liên hệ với việc tích trữ vật tư. Chỉ 2 ngày đã xong. Nhìn những chiếc xe tải chở hàng vào, hỏi tôi có biết chuyện đã ổn định không. Cách chương.